Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Phong Vương. Nhất lực phá vạn pháp, ta ký, Sương Nhất Minh tại Lạc Thư Vương uy hiếp dưới, chỉ có thể nhận mệnh, huyền niệm phác hoạc, ký hậu thiên đạo khế ước tan rã, trở về thiên địa, thiên đạo tự cảm giác. Không sai, tại nhân gian vực, chọn đúng người đi theo mới có thể sống lâu dài. Lạc Thư Vương rất hài lòng. Ký về sau, Sương Nhất Minh không do dự nữa. Đem tế thiên phù tự cách dùng giáo cho Lạc Thư Vương. Lạc Thư Vương tinh tế cảm thụ, phát hiện không có bất luận cái gì đối với mình có hại lực lượng về sau. Ra lệnh, đi hiến tế tự lấy thạch diễm danh nghĩa mua một nhóm yêu quỷ. Đủ ta tấn thăng đến nhân vương đỉnh phong là được. Sau đó lại mua trở xuống linh dược cùng khôi phục tu vi đan dược. Lạc Thư Vương nói ra một đống lớn đan dược, linh dược, khôi phục tu vi không thể so trực tiếp tu luyện. Cần thiết tài nguyên chỉ cần rất ít. Phần lớn vẫn là dựa vào chính mình. Đây là 3.000 mai 7 in dấu linh thạch. Tăng thêm lúc trước đưa cho ngươi linh thạch đầy đủ. Lạc Thư Vương phất tay ném ra một đống linh thạch, thạch diễm lưu thủ vừa đúng lúc để hắn có chút hoài nghi. Cảnh giới là hạ xuống, nhưng trừ tàng hải cảnh đến nhân vương dài dằng dặc tích lũy. Cũng chính là cái gọi là tàng hải 18 biến. Hắn chỉ cần rất ít tài nguyên, rất ít thời gian, liền có thể cảnh giới khôi phục, vừa đúng lúc để hắn hoài nghi. Thạch diễm phải chăng có âm mưu gì? Lạc Thư Vương lắc đầu. Thạch diễm muốn giết hắn rất nhẹ nhàng. Cũng sắp giao lại cho ngoan môi giới chủ. Lấy trên người hắn linh thạch tài nguyên cũng rất nhẹ nhàng. Không tiếp tục âm mưu cần thiết. Không hề động cơ. Trừ phi là có thể đem hắn khống chế ở bên người. Lâu dài vì khôi lỗi một loại thủ đoạn. Nghĩ đến nơi đây, Lạc Thư Vương lắc đầu, để một tên nửa bước đại năng biến thành khôi lỗi, ngoan môi giới chủ đều làm không được. Đừng nói thạch diễm một tên nhân vương, cái này hiến tế phù tự là thiên đạo lỗ thủng. Nếu như khả năng, chờ hắn sau khi rời khỏi đây liền đem thiên đạo lỗ thủng đền bù. Đạt được thiên đạo phản hồi, nói không chừng nhất cử có thể tấn thăng đại năng cảnh. Từ đây trời cao biển rộng, sau 2 canh giờ, Sương Nhất Minh mang theo đại lượng đồ vật trở về, yêu quỷ đều phái thủ hạ vận vào. Rất sai, Lạc Thư Vương huyền niệm đảo qua, đem sau cùng lo nghĩ biến mất, chỉ có thực lực làm thật, thừa dịp thạch diễm bế quan, khôi phục thực lực rời đi đại diễm giới sơn lại nói. Từng cái yêu quỷ bị giết chết, yêu cốt, âm vật bị càn quét nhập lao tù, lòng bàn tay có vòng xoáy xuất hiện, hết thảy hiến tế, từng mai đan dược cửu tinh liên châu giống như tiến vào bụng. Lạc Thư Vương tóc dài không gió mà bay, trên thân khí tức đang không ngừng trèo thăng, tàng hải nhị biến, tam biến, tứ biến, thẳng đến thập ngũ biến. Lạc Thư Vương mừng rỡ trợn mắt. Hắn căn cơ lại bị tăng lên, đạt đến tàng hải cảnh thập ngũ biến. Như thế căn cơ, ngày sau hắn tất nhập đại năng. Thạch diễm quả thực là phúc của hắn người. Lạc Thư Vương nhịn không được cuồng dã cười to. Hắn 100% tất nhập đại năng, sở hữu linh thạch tại trong nham tương chìm nổi, nhưng không có bị thiêu hủy một phần. Tại Lạc Thư Vương khống chế dưới, hết thảy biến thành chất lỏng hội tụ cùng một chỗ, sau đó tiến vào Lạc Thư Vương bụng. Nhân vương đỉnh phong, chân vương đỉnh phong, hạo thiên tiên ngục đỉnh chóp, mắt trần có thể thấy, vô cùng vô tận thiên địa linh khí tại hội tụ, giống như cả tòa đại diễm hoàng triều linh thạch đều hội tụ đến hạo thiên tiên ngục phía trên, sau đó rót vào hạo thiên tiên ngục. Một màn này hấp dẫn vô số người chú ý, từng cái mờ mịt nhìn chăm chú, không rõ ràng cho lắm. Linh khí phía trên có phong vương tiểu lôi kiếp hội tụ lại tán đi, có một đạo nửa bước đại năng chấn động đãng nhập thiên địa, xua tán đi lôi kiếp. Đại diễm giới sơn cảnh nội, sở hữu thư tịch lăng không bay lên ít nhất cao một thước. Tại chiếu lấp lánh, giống như có vô hình ý niệm bị bóc tách, sau đó hội tụ nhập Hạo Thiên Tiên Ngục. Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong, Lạc Thư Vương chậm rãi đứng lên, trên thân khí tức đang nội liễm, mà Sương Nhất Minh sớm bị đè sấp trên mặt đất, hiện tại mới có thể bò lên. Một mặt kinh hãi, một lần nữa thăng cấp vào nửa bước đại năng, Lạc Thư Vương vươn tay chịu ở nham tương lồng giam, tinh tế cảm thụ sau mục hiển thần sắc. Cái này Hạo Thiên Tiên Ngục không hổ là tiên cổ truyền lại. Tiên chủ năm đó vốn liếng quá mạnh, lấy hắn nửa bước đại năng thực lực dĩ nhiên không phá nổi. Sương Nhất Minh, vừa mới ngươi không phải suy yếu đến cực hạn sao? Tại sao lại khôi phục như lúc ban đầu? Là có thời gian hạn định a? Lạc Thư Vương nhíu mày. Tại đột phá trước, Sương Nhất Minh đem nham tương lồng giam suy yếu đến nhất thấp. Hắn tự tin đột phá nhập nửa bước đại năng sau liền có thể phá vỡ lồng giam. Nhưng bây giờ tại sao lại khôi phục rồi? Khôi phục sau hắn lại không được. Chấn áp, Sương Nhất Minh đứng lên khẽ nói. Hạo Thiên Tiên Ngục một cỗ bàng bạc lực lượng đè xuống, đem Lạc Thư Vương thực lực trấn phong. Không có thực lực, Lạc Thư Vương chính là một tên ông già bình thường. Hai chân mềm nhũn ngồi ngay đó. Sương Nhất Minh ngươi, Lạc Thư Vương răng cắn chặt, nhưng không có trách mắng khẩu. Giờ này khắc này, hắn đã biết lâm vào cạm bẫy, chỉ là hắn không hiểu vì cái gì Thạch Diễm phế bỏ thực lực của hắn, lại phái Sương Nhất Minh đến để hắn trở lại nửa bước đại năng cảnh. Đây là vì cái gì? Đối với Thạch Diễm có chỗ tốt gì? Lạc Thư Vương, về sau chúng ta cùng nhau tại đại nhân dưới trướng làm việc. Năm tháng dài đằng đẵng, cộng sự vui sướng, Sương Nhất Minh khóe miệng nhẹ vểnh lên, một mặt thư sướng, cuối cùng vào bẫy. Lạc Thư Vương cái lão hồ ly này quá giảo hoạt, đi theo đại nhân lâu như vậy, lần thứ nhất thiết lập ván cục lâu như thế. Lạc Thư Vương tâm thần trầm xuống, tư duy nhanh chóng chuyển động, cuối cùng phun ra hai chữ, phù tự, ngoặc kép, thanh trúc phòng sách bên trong, sở hữu âm vật yêu cốt đã thôn phệ. Thạch Diễm trợn mắt, mở ra máy sửa chữa công pháp, âm lực điểm. Tàng hải 2.069.865.123, nhân vương 42.912, phong vương 6.281 tà dị điểm. Tàng hải 0, nhân vương 548 yêu cốt điểm. Tàng hải 65.794.727.356, nhân vương 2.223.286 công pháp, võ học. Kiếm Vương Kinh, đã viên mãn, không phải ảnh tự tại bước, đã viên mãn, Lôi Hoàng Hạo Quyết, đã viên mãn, Thần Lượng Công, chưa viên mãn, công pháp, Thần Lượng Công phẩm giai, không biết phân cấp, không biết trạng thái, tầng thứ 6 đỉnh phong giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng. Thạch Diễm nhắm mắt. Tàng hải cảnh âm lực điểm thanh không, nhân vương âm lực điểm thanh không, phong vương âm lực khấu trừ 2000, thần lượng công vận chuyển, tự nhiên hướng chân vương quá độ, cực khiếu thần tính lại lần nữa đề thăng, lực thế chất lượng tại đề thăng, sẽ không tiếp tục cùng lực lượng có thể so sánh. Thạch Diễm trong lòng tự có huyền ý xuất hiện, như thiên đạo tự cảm giác. Cảm ngộ cực khiếu thần tính lực lượng, trên bầu trời, có tầng tầng mây đen xuất hiện, càng chồng chất càng dày, trên thân, đã triệt để bị thất thải lộng lẫy chi sắc che phủ. Thạch Diễm chậm rãi đứng lên, thanh trúc phòng sách cửa mở, hắn bọc một kiện áo choàng, nhanh chân đi ra. Công tử, Huyền Nhi nhìn thấy Thạch Diễm, có chút nghiêng đầu. có chút kinh hỉ, công tử muốn phong vương rồi. Không có, có ý niệm, không có bất luận cái gì ý niệm. Thạch Diễm đăng không mà lên, cuối cùng ngừng với 30.000 thước không trung chỗ. Cả phiến thiên địa đen kịt, mây đen che khuất liệt dương. Toàn bộ đại diễm giới sơn lâm vào hắc ám. Chỉ có trên trời xuất hiện một tia lôi hồ lúc, mới có thể khiến đại diễm giới sơn lóe sáng một cái chớp mắt. Nếu như nói cái gì là cực khiếu thần tính ý niệm, đó chính là nhất lực phá vạn pháp, vạn pháp bất xâm. Thạch Diễm nắm tay, cảm thụ được phía trên lưu chuyển cực khiếu thần tính. Mới vào chân vương, hắn đã nắm giữ chục triệu cân lực thế, tùy ý huy quyền dưới, đã phá âm chướng, nhục thân phá âm chướng, mà lại phá quá nhiều lần. Đã như vậy, Thạch Diễm một bước đạp hụt, dưới chân có bàng bạc cây nấm âm bảo mây xuất hiện, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khiến người thị giác cũng vì đó nhận hạn chế. Thạch Diễm đã xuất hiện tại tầng mây chỗ sâu, thiên địa một mảnh đen kịt. Thạch Diễm huy quyền, bất quá một quyền, lại như thiên địa sơ khai, kiếp vân bảo, mà Thạch Diễm vạn lôi ra thân, nhưng lại vạn pháp bất xâm, giống như xâm nhập nhập thể kiếp lôi hết thảy bị hóa giải hấp thu. Tàng hải đang khuếch đại, thiên địa đột nhiên sáng. Cái này một hơi, vô số ánh mắt chằm chằm trên người Thạch Diễm. Lôi hồ chói mắt, giống như lôi thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,